88 cái đó địa phương. May mắn Long Đẳng vô sự, nếu không ta Hùng Bá cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Hùng Bá nhìn thấy nhà mình đại điện, trong ánh mắt lại hiện ra bộ thần Long Đẳng mới trước đây cùng hắn chơi đùa khoái hoạt thời gian. Hùng Bá rất ít hội nhớ lại mấy thứ này, bởi vì hắn cảm thấy được mấy thứ này là hắn nhất quý giá nhất bộ phân nhớ lại. Nếu là tối quý giá, như vậy sẽ không có thể thường xuyên lấy ra nữa nhớ lại, nếu không cho dù không hơn là tối quý giá. Bây giờ mười mấy năm quá khứ, lúc trước cái đó ở hắn dưới gối hầu hạ tiểu hài tử bây giờ thế nhưng đã muốn lớn dần vi thiên hạ đều biết cao thủ chỉ tiếc. Hắn không đồng ý Hùng Bá sách lược, ngược lại đi về phía thật là chết võ lâm chí tôn nguyện trung thành, quả thực làm cho Hùng Bá tức giận hộp máu. Bất quá vô luận như thế nào, hắn đều thủy chung là Hùng Bá nhi tử, là tương lai kế thừa thiên hạ hội nhân, cứ việc này tương lai có thể cần thật lâu Hùng Bá lâm vào nhớ lại bên trong. Những kia câm như hến thiên hạ hội mọi người rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở Hề Văn sâu ý bảo hạ, bọn họ tất cả đều lặng lẽ chậm rãi rời khỏi thiên hạ hội đại điện. Vân thiếu gia, bang chủ vừa mới thế nhưng là đối với các ngươi thực coi trọng, Nga về sau nhất định phải chiếu cố nhiều hơn. A, một gã thiên hạ hội đại chấp sự đi tới Giang Trạch Vân bên người, nịnh nọt đạo. Trước đó rất nhiều người cũng không thấy thế nào được với Chu Trạch Phong hòa Giang Trạch Vân này hai người, chính là bởi vì bọn họ thiên phú quá kém. Nhưng là hôm nay xem ra, Hùng Bá thế nhưng là thực coi trọng bọn họ, A thậm chí còn muốn đưa bọn họ đào tạo đi ra cùng kia Sở Nguyên, Niếp Phong đám người đối kháng. Một khi đã như vậy, kia bọn họ khẳng định muốn trước tiên cùng này hai người đánh tốt quan hệ mới được. Nay đại chấp sự cũng không phải duy nhất cùng này hai người lôi kéo làm quen nhân, mặt khác đại chấp sự, trừ bỏ Dương Thực, việc này đều đã muốn tiến đến này hai cái lấy tiền ở bọn họ trong mắt chỉ có thể xem như rác rưởi nhân trước mặt. Bọn họ đôi thần tình dối trá tươi cười, sau đó nói xong làm cho bọn họ chính mình đều muốn nôn mửa khen tặng nói, chỉ là vì tại đây hai người trước mắt hôn cái mặt thủ. Hùng Bá thân là kiêu hùng, căn bản không phải bọn họ này đó đại chấp sự có thể leo lên thượng, hơn nữa luân vuốt mông ngửa công phu, bọn họ tự nhận là liên kia Hề Văn xấu bách phân chi nhất đều cập không hơn. Một khi đã như vậy, bọn họ cũng liền chặt đứt từ mặt khác phương diện ở Hùng Bá nơi đó đạt được ưu đãi tâm tư. Bất quá trơ mắt, Hùng Bá tân thu này lưỡng đồ đệ nhưng thật ra làm cho bọn họ cảm thấy phá lệ kinh hỉ. Lấy tiền bọn họ còn chưa từng chú ý quá, đại điện phía trên kia hai câu phê ngôn, Kim Lân khởi là trong ao vật, Nhất Ngộ Phong Vân liền hóa rộng. Bây giờ thấy được Hùng Bá đối này lưỡng đồ đệ thân thiết, cùng với kia hai câu phê ngôn, bọn họ cuối cùng là muốn nổi lên Hùng Bá từng ở Nê Bồ Tát chỗ nào cầu được này một câu phê ngôn. Nhiều như vậy năm, bọn họ vốn tưởng rằng Hùng Bá đã sớm buông tha cho tìm kiếm cái gọi là phong vân. Nhưng là không nghĩ tới, hắn thế nhưng bất chi bất giác liền đem phong vân thu vi chính mình đồ đệ. Chỉ cần nghĩ đến Hùng Bá đối kia hai câu phê ngôn coi trọng, như vậy này đó đại chấp sự đô hội hiểu được này hai người tương lai ở thiên hạ hội địa vị hẳn là thực hiện hách này đó chấp sự. Đại chấp sự vây quanh Giang Trạch Vân cùng Chu Trạch Phong đi xa, kia thân là đại đệ tử Tần Sương lại thần tình cười khổ lắc lắc đầu. Thân là Hùng Bá đại đệ tử, Tần Sương mọi chuyện đều lấy Hùng Bá làm chính mình tấm gương, hắn cũng là đem Hùng Bá coi là chính mình phụ thân một loại chính là nhân vật. Hùng Bá đối Tần Sương tự nhiên cũng là cực kỳ coi trọng, thế nhưng là Tần Sương làm mất đi đến chưa từng gặp qua này đó tầm cao ngất đại chấp sự nhóm như thế nào khen tặng quá chính mình. Thế nhưng là hôm nay, này đó đại chấp sự thế nhưng bởi vì này lưỡng còn không như thế nào hội võ công tên bị Hùng Bá phá lệ coi trọng, liền định nọt, điều này làm cho Tần Sương không thể không cảm thán thế sự thần kỳ. Đương nhiên, Tần Sương khẳng định sẽ không ghen tị Chu Trạch Phong hòa Giang Trạch Vân hai người, tương phản, hắn còn càng thêm bức thiết hy vọng nhìn đến này hai cái bị Hùng Bá đau khổ đợi nhiều như vậy năm phong vân, đến tột cùng có thể hay không trợ giúp Hùng Bá trở thành rồng bay. Thân là Hùng Bá đại đệ tử, Tần Sương so với bất luận kẻ nào đều hy vọng nhìn đến Hùng Bá thành công. Nhưng là Tần Sương trong lòng cũng có một tia ẩn ẩn lo lắng, bởi vì hắn thấy được kia hai cái sư đệ mạnh mẽ, như vậy mạnh mẽ ở một cái giang hồ cao thủ trên người rất khó nhìn đến. Nếu là bọn họ vẫn duy trì loại này mạnh mẽ tâm tính, như vậy tương lai thành tựu khẳng định rất có hạn. Nhưng là Hùng Bá nhật lý vạn kỳ, rồi lại không thể đối bọn họ mọi chuyện thân vi. Nếu là chính bọn nó không biết tỉnh ngộ như vậy thực có thể sẽ bị này đó nịnh nọt đại chấp sự cấp thai họa. Tần Sương tự nhiên là biết những kia đại chấp sự có bao nhiêu sao có thể thai họa nhân, vô luận là thanh lâu vẫn là tử quán, đối này đó đại chấp sự mà nói đều là ra một loại tồn tại. Nếu là bọn họ vì lấy lòng Chu Trạch Phong hòa Giang Trạch Vân mà đưa bọn họ đưa nào địa phương đi thai họa như vậy, này hai người thực có thể sẽ phát triển trở thành quần áo lụa là phế vật. Thân là đại sư huynh, Tần Sương tự nhiên là hẳn là kết thúc đại sư huynh chức trách, đối bọn họ tiến hành khuyên giải an ủi. Nhưng là Tần Sương từ kia hai cái sư đệ trong mắt thấy được khinh thường, bọn họ tựa hồ đối này trung hậu Tần Sương không thế nào để mắt. Có lẽ tại đây hai cái phế vật trong mắt, Tần Sương mới là bọn họ lớn nhất đối đầu. Dù sao những kia thuyết thư nhân A, khí khúc ca và vân vân tất cả đều là như thế này diễn, giang hồ trưởng môn chức vị đều là chuyển cho đại đệ tử bởi vậy. Đương này đó đại chấp sự hướng bọn họ chủ động dựa thời điểm, Chu Trạch Phong hòa Giang Trạch Vân tự nhiên mà vậy lựa chọn đón ý nói hùa. Bọn họ vừa mới trở thành hùng bá đệ tử không lâu, đúng là cần trợ lực thời điểm. Chơ mắt này đó đại chấp sự dựa tốt lắm giải quyết bọn họ thực lực không đủ vấn đề, làm cho bọn họ rất nhiều sự tình đều có thể bắt đầu bố cục. Này đó suốt ruột sự Tần Sương lấy tiền chưa bao giờ thể hội quá, hôm nay xem như lần đầu tiên thấy được. Thế nhưng này đây hắn trung hậu thành thật tính cách đến xem, hắn lại không thể không quản việc này. Đây là hắn thân là hùng bá đại đệ tử chức trách, cũng là nghĩa vụ chỗ nơi. Nay thật không phải Tần Sương ở tranh quyền đoạt lợi và vân vân, mà là hắn thiên tính như thế, làm cho hắn không thể không chỉ mình trách nhiệm, căn bản không thể đủ làm được sự không liên quan mình cao cao quả khởi. Hùng bá tại nơi chút thiên hạ hội chúng sau khi rời khỏi, cũng dần dần từ nhớ lại bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn bộ mặt hiền lành nhìn thoáng qua thiên hạ hội cấm địa phương hướng, sau đó ôn nhu nói, xấu xấu, nói cho bọn họ bảo vệ tốt thiên hạ hội lao phu muốn tới cái đó địa phương đi trụ hai ngày. Cái đó địa phương Hề Văn Xấu trên mặt lộ ra một tia tò mò. Hắn tự nhiên là biết hùng bá theo như lời chính là người nào địa phương, thế nhưng là hắn không rõ, vì cái gì mỗi lần hùng bá nói muốn đi cái đó địa phương thời điểm đô hội lộ ra như vậy hiền lành tươi cười.